Chào mừng các bạn đang cùng đến với tập truyện khung giờ buổi tối ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng đến với tập số 5 của Dị Thế Đạo Môn. Lang Vương Thôn vì sao lại bị diệt thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Và mong các bạn sẽ ủng hộ Tiến bằng cách là ấn share video và like video. Ngoài ra thì các bạn có thể ngó qua phần donate để ủng hộ cho Tiến có thêm chi phí để mua tác quyền truyện. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Chương 41. Bình an đau khổ. Thôn trưởng vội khoát tay. Không phải chúng ta làm đâu. Không ai bắt nạt chúng ta đã rất thỏa mãn rồi. Tuyệt đối sẽ không đi xâm lấn những thôn khác đâu. Vậy là ai? Thôn trưởng lắc đầu nói. Ta không biết. Do dự một hồi, lão nói. Kẻ hận Lang Vương Thôn nhiều lắm. Chỉ là trước đó Bạch Lang uy hiếp, bọn hắn đều nhịn. Hiện tại Tế Linh Lang Vương Thôn đã chết rồi, cho nên kẻ muốn báo thù Lang Vương Thôn nhiều lắm. Lý Bình An ánh mắt hoảng hốt, hồn vía lên mây nói. Các người dâng hương xong liền trở về đi, ta sẽ không tiện các người. Thôn trưởng Mãng Sơn xoay người, cùng tiễn Lý Bình An đi về hậu viện. Trong hậu viện không có một ai cả. Bạch Vân, Thanh Phong, Thanh Tuyết, Thanh Vũ đều ở đại điện chào hỏi tín đồ. Lý Bình An đi vào phòng của mình, đóng cửa lại, ngồi bệt xuống giường thì thầm nói. Chết, đều chết hết. Người của một thôn đều chết hết sao? Trong đầu của hắn có thể tưởng tượng đến cảnh thây ngang khắp đồng, người già bị chém đầu, đàn bà bị đâm xuyên, bọn trẻ bị chém giết. Lý Bình An thống khổ, nhắm mắt lại. Lúc trước đáp ứng Mãng Sơn xuất thủ, bản ý là muốn cứu người, nhưng mà không ngờ cũng hại chết nhiều người như vậy. Quả thật là có sinh thì có tử, nhân quả tuần hoàn không sai chút nào. Lý Bình An ngồi trong phòng, không bình tĩnh được, trong đầu chỉ toàn hình ảnh đẫm máu. Mình đã thấy người chết, trước đó Xà Yêu giết người ngay tại trước mặt mình. Nhưng mà đây lần đầu tiên, bởi vì tự mình ra tay dẫn đến tử vong, hơn nữa còn nhiều như vậy. Nam nữ già trẻ, một người cũng không để lại. Sau một hồi, Bạch Vân đạo trưởng ở ngoài cửa gõ gõ nói. Quan chủ, đã giữa trưa rồi, bọn họ rời đi rồi. Lý Bình An lấy lại tinh thần, đứng dậy đi tới mở cửa. Bạch Vân đạo trưởng thì đứng cười ở ngoài cửa nói. Quan chủ, hôm nay thật nhiều người tới. Lý Bình An không quan tâm, nhẹ gật đầu, trực tiếp đi ra ngoài. Bạch Vân thì nhíu mày. Quan chủ sao vậy? Làm sao mà nhìn qua rất mất mát vậy? Bạch Vân chờ một chút thì cũng đi theo Lý Bình An ra ngoài. Lý Bình An đi thẳng vào trong đại điện, quỳ lên bồ đoàn, cúi đầu trầm thấp nói. Đạo tổ, ta giết người. Mặc dù không phải ta động thủ, nhưng do ta sơ hở, bọn họ mới chết. Tất cả người trong thôn chết hết rồi. Trong đám đó tất nhiên có người đáng chết, nhưng mà những đứa trẻ kia thì vốn không nên chết. Bên ngoài đại điện, Bạch Vân, Thanh Phong, Thanh Tuyết, Thanh Vũ lặng lẽ đứng nhìn Lý Bình An đang sám hối ở bên trong. Lý Bình An thì ngẩng đầu mờ mịt nhìn tượng Tam Thanh Đạo Tổ nói. Đạo Tổ, con rối bời quá, con làm sai sao? Con cứu Đại Thạch Thôn, nhưng mà cũng là con giết Tế Linh kia, làm cho Lang Vương Thôn bị tàn sát hết. Lý Bình An vừa nói vừa chảy nước mắt, nằm dạp trên mặt đất, thút thít rằng. Đạo Tổ, con không muốn như vậy nữa, đây không phải là ý định của con. Đám người Bạch Vân ở bên ngoài đại điện nhìn bộ dáng thương tâm của Lý Bình An, trong lúc nhất thời đều rơi vào yên lặng. Một lát sau thì Thanh Phong nói nhỏ rồi quay người ra ngoài. Giả tạo. Thanh Tuyết, Thanh Vũ cũng rơm rớm nước mắt. Thanh Tuyết ngẩng đầu nói. Bạch gia gia, sư phụ bị gì vậy? Nhìn sư phụ khóc, ta thấy khó chịu quá. Thành Vũ lau nước mắt rồi liên tục gật đầu phụ họa. Bạch Vân cố nặn ra một nụ cười nói. Không có việc gì đâu. Quan chủ đang trao đổi với cả đạo tổ thôi. Các ngươi đi chơi đi. Chút nữa là xong rồi. Là sao vậy? Thanh Tuyết và Thanh Vũ cùng nhìn vào bên trong đại điện. Lý Bình An đang quỳ trên niệm bồ đoàn, trông giống như đang ngủ vậy. Qua hồi lâu, bên trong đại điện, Lý Bình An run người một cái tỉnh dậy từ mê man, hướng về phía Tam Thanh Đạo Tổ cung kính lạy ba cái, rồi chậm rãi đứng lên. Lý Bình An đi ra đại điện, Bạch Vân lập tức theo sau lưng, cả hai cùng hướng về phía hậu viện. Bạch Vân vừa đi vừa khuyên nhủ: "Quan chủ, lúc nãy ngài nói cái gì ta đều nghe hết. Chuyện này sao trách được ngài? Nếu do thánh đường xử lý tế linh thì cái thôn kia cũng sẽ thuận tay bị đổ sát thôi." Lý Bình An khẽ dừng bước nói: "Có lẽ cũng có người tốt, nhưng mà ít nhất những đứa trẻ không đáng chết." Bạch Vân cười khổ nói: "Ai quan tâm đâu, chỉ là mấy người trên núi. Nếu có nói ra thì người dân cũng chỉ tán thưởng thánh đường trừng gian diệt ác thôi." Do dự một chút, hắn nói tiếp: "Quan chủ, chẳng lẽ từ lúc ra ngoài tới giờ ngài chưa từng giết người?" Lý Bình An trần trò một chút rồi nhẹ gật đầu. Ánh mắt của Bạch Vân đạo trưởng nhìn Lý Bình An trở nên phức tạp. Trên đời này, người tu luyện tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh mà lại chưa giết người nào, chắc cũng chỉ có một người, là quan chủ này thôi. Đến cả người luôn miệng thánh hiền mà còn giết người vô số. Chương 41: Đạo sĩ xuống núi. Lý Bình An đến trước phòng, đẩy cửa ra, rồi đi vào, gỡ pháp kiếm từ đầu giường xuống. Bạch Vân đứng sau lưng Lý Bình An hỏi: "Quan chủ, ngài dự tính sao? Đi báo thù cho thôn kia sao?" Lý Bình An lắc đầu nói: "Không, lúc nãy trước mặt Tam Thanh Đạo Tổ, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Chuyện này ta không làm sai, nếu cho ta làm lại lần nữa, cũng sẽ chém chết Lang Yêu Tế Linh. Thảm kịch này phát sinh như vậy là do thế giới hỗn loạn vô tự này." Bạch Vân đạo trưởng chấn động kêu: "Chẳng lẽ ngài muốn xuống núi thay đổi trật tự của thiên hạ sao?" Lý Bình An sửng sốt nhìn Bạch Vân: "Sao ngươi lại nghĩ ta có thể thay đổi trật tự thiên hạ? Có đề cao ta quá không vậy?" Lý Bình An lắc đầu liên tục nói: "Ta không thể thay đổi được thiên hạ. Chuyện duy nhất ta có thể làm là ổn định trật tự của vùng núi này, để những chuyện tương tự tuyệt đối không thể phát sinh lần nữa." Ánh mắt của Bạch Vân đạo trưởng lóe lên một tia may mắn rằng quan chủ không có bị nóng giận xông đầu chạy ra ngoài. Mấy đại thánh địa, cái nào cũng tồn tại thánh cấp, không dễ đối phó. Lý Bình An thì cầm pháp kiếm đi ra. Bạch Vân vội vàng đuổi theo một đường đi vào tiền viện. Lý Bình An kêu lên: "Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Phong, sư phụ!" Thanh Tuyết, Thanh Vũ nhảy nhót chạy tới. Thanh Phong nhảy xuống từ cây đào, cầm theo một nhánh hoa đào đi về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì nhìn Thanh Phong, mặt không cảm xúc nói: "Có thể đừng phá hoại cây đào của ta được không?" Thanh Phong thì vuốt tóc rủ trên trán rồi u sầu nói: "Ai, ta cũng không muốn, nhưng mà chỉ có hoa đào trên cây này mới có thể phụ trợ cho vẻ đẹp tuyệt trần của ta. Mấy thứ khác xấu quá." Lý Bình An cười lạnh một tiếng. Thanh Tuyết, Thanh Vũ chạy đến trước mặt của Lý Bình An. Thanh Tuyết giữ chặt tay Lý Bình An, nhỏ giọng nói: "Sư phụ, lúc nãy người khóc." Lý Bình An lắc đầu cười nói: "Không sao, ta ổn rồi." Thanh Vũ thì nhỏ giọng nói: "Sư phụ, có phải là không nghe lời dạy của đạo tổ đúng không? Lúc trước cha ta thường xuyên mắng ta, vừa mắng ta liền khóc rồi." Lý Bình An búng một phát lên trán của Thanh Vũ, không vui nói: "Nói bậy bạ gì nào? Đạo tổ là người mà các ngươi có thể nói xấu sau lưng sao?" Thanh Vũ ôi một tiếng, che lấy cái trán rồi bĩu môi. Lý Bình An từ tốn nói: "Các ngươi ở nhà, ngoan ngoãn nghe lời Bạch Vân, vì sư phải ra ngoài mấy bữa." Thanh Tuyết nhỏ giọng nói: Nhưng sư phụ mới về hôm qua mà." Lý Bình An xoa đầu Thanh Tuyết: "Lần này thì sư phụ có chuyện cần làm. Các ngươi ở nhà ngoan ngoãn nghe lời, nghiêm túc tu luyện. Khi ta trở lại sẽ kiểm tra tiến độ tu luyện của các ngươi." Thanh Tuyết, Thanh Vũ cùng nhau gật đầu đáp. Vâng. Bạch Vân đứng bên cạnh cười. Quan chủ, hay là cho ta cùng đi đi. Lý Bình An ngạc nhiên nhìn Bạch Vân. Ngươi... Bạch Vân đạo trưởng nói. Chuyến đi này không biết tốn bao nhiêu lâu, cũng nên có người giúp ngài chăm sóc cơm nước sinh hoạt. Lý Bình An thì âm thầm suy nghĩ. Mặc dù gặp được hai tế linh yếu, nhưng mà không có nghĩa là tất cả tế linh đều yếu. Chẳng may gặp phải một tên cực mạnh thì sao? Nếu có Bạch Vân bên cạnh, chắc sẽ ổn hơn. Lý Bình An gật đầu. Cũng được. Bạch Vân nhìn Thanh Phong nói. Ta và quan chủ ra ngoài, ngươi ở đây chăm sóc tốt cho hai sư tỷ của ngươi nha. Có chuyện xảy ra thì coi chừng ta về, sẽ xử lý ngươi. Thanh Phong không nhịn được nói. Biết rồi, Minh Nguyệt còn bị ta nuôi đến trắng trẻo mập mạp thì hai nha đầu này tính là gì? Thanh Phong bĩu môi. Kêu sư tỷ đi nha. Mặt mày Thanh Phong nháy mắt cứng đờ. Lý Bình An quay đầu kêu. Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu đang tựa trên góc tường, nơi xa, dựng thẳng hai móng trước lên, nhắm mắt kêu ụm bò. Ánh sáng nhẹ nhẹ thoáng hiện lấp ló ở dưới lông trâu. Thanh Nghiêu. Tiếng kêu của Lý Bình An truyền đến. Thanh Nghiêu mở to mắt, xoay người đứng lên, chạy lộc cộc về phía của Lý Bình An, hưng phấn quay quanh hắn. Lý Bình An thì vỗ vỗ Thanh Nghiêu, nó lập tức an ổn lại. Lý Bình An nhảy lên lưng của Thanh Nghiêu nói, chúng ta đi. Bạch Vân cung kính đáp, vâng. Nói rồi hắn tiến lên dẫn Thanh Nghiêu đi ra ngoài. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Thanh Phong cùng tiến ra cửa, đưa mắt nhìn Lý Bình An cưỡi Thanh Nghiêu dần biến mất trong núi. Hai người đứng đầu đi hết, Thanh Phong lập tức nhẹ nhàng. Hắn đưa tay ra sau đầu, thản nhiên nói, hai sư tỷ, chúng ta về thôi. Chương 43. Quán chủ tặng phù. Thanh Vũ xoa bụng nhỏ, đang kêu rột rột, bĩu môi nói. Thanh Phong sư muội, ta đói. Thanh Phong quay người vào trong đạo quán nói. Các người muốn ăn cái gì nào? Thanh Tuyết, Thanh Vũ vội vàng đuổi theo. Thanh Vũ hưng phấn kêu lên. Thịt nướng. Thanh Phong lắc đầu. Không được. Ta muốn ăn lẩu cơ. Không luôn. Ta muốn thịt sói xào măng. Không làm. Vậy ngươi nấu cái gì vậy? Thanh Phong dừng bước, cúi đầu nhìn Thanh Tuyết, Thanh Vũ mỉm cười nói. Ta nấu mì bò kho. Bạch Vân đạo trưởng dắt trâu, Lý Bình An cưỡi trên lưng, hai người cùng nhau đi trong núi rừng. Bạch Vân ngẩng đầu hỏi. Quán chủ, giờ chúng ta đi đâu? Lý Bình An nhìn phương xa ung dung nói. Trước tiên thì đến Đại Thạch Thôn. Bạch Vân đạo trưởng sửng sốt, do dự nói. Ta không biết đường. Lý Bình An nhàn nhạt nói. Thanh Nghiêu biết. Bạch Vân nhìn Thanh Nghiêu, nó đáp lại bằng một ánh mắt đầy miệt thị, dường như cũng không biết mà đòi dắt ta đi. Thanh Nghiêu dậm móng, bước nhanh về phía dưới núi. Bạch Vân đạo trưởng vội vã đuổi theo. Đại Thạch Thôn không bị Lang Nghiêu uy hiếp, khôi phục lại yên bình như xưa. Mãng Sơn dẫn đội lên núi hái thuốc rồi đi săn. Phụ nữ ở nhà thì nấu gia thú, sau đó đi phơi nắng. Trẻ con thì chạy theo những thợ săn già, ra quảng trường, đánh quyền, rèn luyện gân cốt. Bạch Vân dẫn Thanh Nghiêu đi ra từ bên trong, một mảnh rừng bừa bộn. Hai thanh niên canh giữ ở cửa thôn, mắt sáng lên. Một thanh niên mừng rỡ cao giọng hơ to. Đạo trưởng đến! Một thanh niên khác thì cũng hưng phấn hét to. Đạo trưởng cưỡi trâu đến rồi. Đạo trưởng nào tới vậy? Một phụ thân đang phơi gia thú vội vàng buông xuống, xoa xoa tay lên người rồi mừng rỡ đi ra ngoài. À, đạo trưởng tới đây. Một đám con nít đánh quyền vui vẻ la hét, nháy mắt chạy vùn vụt về phía cửa thôn. Thợ săn luôn tuổi khập khễnh bước nhanh về phía cửa thôn, cười mắng. Một đám danh con không nghe lời. Mọi người trong thôn thì nghe tiếng đều chạy ra khỏi nhà, như bầy ong vỡ tổ, về phía cửa thôn. Trước cửa thôn, Lý Bình An xoay người, nhảy khỏi trâu, lẳng lặng đứng thẳng. Thôn trưởng dẫn theo cả đám thôn dân vội vàng đi đến trước mặt Lý Bình An. Thôn trưởng cung kính nói: "Tham kiến đạo trưởng." Thôn dân còn lại thì cũng đều tươi cười cung kính kêu lên: "Tham kiến đạo trưởng." Lý Bình An mỉm cười chắp tay nói: "Vô lượng thiên tôn, bần đạo mạo muội quấy rầy, còn xin thứ lỗi." Thôn trưởng vội vàng nói: "Đạo trưởng tới Đại Thạch thôn là vinh hạnh của chúng ta rồi, mời ngài vào." Lý Bình An lắc đầu nói: "Không cần vào, lần này bần đạo đến chỉ vì chuyện của Lang Vương thôn." Mặt mày nịnh nọt của thôn trưởng cứng lại, lộ vẻ bối rối. "Đạo trưởng đến để hỏi tội sao?" Tất cả thôn dân rối loạn, không ít người nhao nhao kêu: "Đạo trưởng, chúng ta không có ra tay với cả Lang Vương thôn đâu." "Đạo trưởng, chuyện của Lang Vương thôn chúng ta không biết." "Đạo trưởng, thật sự không phải chúng ta mà." Thôn dân nhao nhao bối rối giải thích. Lý Bình An vung phất trần trên tay lên, nói: "Vô lượng thiên tôn." Nháy mắt, tất cả thôn dân đều yên tĩnh lại. Lý Bình An nghiêm túc nói: "Bần đạo biết không phải các ngươi làm, nhưng bần đạo không hy vọng những chuyện tương tự như vậy phát sinh lần nữa. Tại đây, ta đưa ra một quy tắc: thôn xóm không được tấn công nhau, tế linh không được đả thương người." Nháy mắt, thôn dân yên tĩnh lại nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy không thể tin. "Đạo trưởng muốn lập nội quy tại Thương Mang Sơn sao? Che chở chúng ta?" Thôn trưởng vội vàng quỳ xuống cảm kích nói: "Đa tạ đạo trưởng từ bi." Thôn dân lấy lại tinh thần, quỳ xuống đất cảm kích nói: "Đa tạ đạo trưởng che chở." Lý Bình An thì vung phất trần lên nói: "Đứng lên." Tất cả thôn dân đồng thời đứng lên. Lý Bình An nói: "Lấy một tấm vải đến." Một cô nương vội vàng đem khăn lau trong tay đưa lên kêu: "Đạo trưởng, chỗ ta có vải." Thôn trưởng nghiêm túc kêu: "Đem cất đi, cái miếng vải rách đó của ngươi, sao có thể đưa đạo trưởng được?" Cô nương ngại ngùng cất khăn lau đi. Một đứa bé nhảy cẫng lên, hưng phấn kêu: "Đạo trưởng thúc thúc, chỗ ta có gia thú." Đứa bé kích động chạy đến trước mặt Lý Bình An, giơ một miếng gia thú đen nhánh lên cao. Lý Bình An mỉm cười nhận gia thú nói: "Đa tạ." Đứa bé vui vẻ đến nỗi không biết nên để tay ở đâu, lắp bắp nói: đạo trưởng thúc thúc cứu, thôn của chúng ta, đồ của ta đều cho đạo trưởng được." Lý Bình An mỉm cười vẫy tay giữa không trung. Một đường màu vàng ngưng tụ ở trên không trung, tạo thành phù triện màu vàng. Lý Bình An chỉ ngón tay về phía tấm gia thú hét lên: "Phi hạc truyền âm phù, sắc." Chương 44: Còn trẻ lắm. Phù triện lập tức biến thành một con hạc màu vàng, bay một vòng xung quanh gia thú, rồi dừng ở trên, hóa thành hình vẽ tiên hạc. Lý Bình An đưa gia thú cho thôn trưởng nói: "Thứ này là phi hạc truyền âm phù của đạo môn ta, người hãy cất kỹ đi. Nếu bị những thôn khác ức hiếp hay có yêu ma phá hoại thì chỉ cần viết hết lên tấm gia thú này, rồi nói phi hạc truyền âm, cấp cứu như luật lệnh. Bần đạo sẽ lập tức biết được tin tức." Mặt mày của thôn trưởng sáng lên, mừng rỡ tiếp nhận gia thú, vui vẻ nói: "Đa tạ đạo trưởng, đa tạ đạo trưởng." Sau đó thì lão nghiêm túc cất vào trong ngực. Lý Bình An hỏi: "Đến thôn phụ cận thì đi thế nào?" Thôn trưởng quay người, chỉ về phía tây rồi nói: "Trương gia thôn nằm ở 10 dặm phía tây kia." Lý Bình An gật đầu, nhẹ nhàng ngồi lên thân trâu nói: "Đi thôi Bạch Vân." Bạch Vân cung kính nói: "Vâng." Nói xong rồi hắn dắt Thanh Nghiêu hướng về phía tây mà đi. Thôn dân đưa mắt nhìn hình ảnh của Lý Bình An cưỡi Thanh Nghiêu dần dần biến mất trong núi rừng. Một đứa bé ngẩng đầu nhìn thôn trưởng nói: Thôn trưởng Gia Gia, vậy là sau này không có thôn nào bứt nạt chúng ta nữa phải không? Thôn trưởng lấy lại tinh thần, lập tức che lồng ngực của mình cẩn thận nói. Đi, chúng ta mau trở về. Một đám người vây quanh thôn trưởng đi vào trong thôn. Mấy người trẻ tuổi vây thôn trưởng vào trong. Một người quan tâm hỏi. Thôn trưởng, lá bùa này chúng ta cất ở đâu đây? Thôn trưởng lập tức nói. Tất nhiên là do ta giữ. Một lão đầu cười lạnh nói. Đưa ngươi giữ. Chính ngươi đi đường còn không vững mà muốn bảo vệ bùa của đạo trưởng. Theo ta thì nên đưa cho Mãng Sơn đi. Hắn là đội trưởng đội đi săn của chúng ta, có thực lực mạnh nhất. Thôn trưởng lắc đầu kiên quyết từ chối. Không được, Mãng Sơn đi săn dễ dàng gặp nguy hiểm. Chẳng may hắn có chuyện gì thì bùa chú đạo trưởng ban cho phải làm sao đây? Thê tử của Mãng Sơn lập tức mắng to. Ngươi mới có chuyện đấy. Cho dù ngươi chết đuối trong hầm phân thì Mãng Sơn nhà ta cũng khó có biết chuyện gì đâu. Thôn trưởng đau đầu nói. Ta chỉ nói là khả năng thôi. Mãng Sơn gặp chuyện tương đối lớn, chứ không phải nói hắn nhất định có chuyện. Thê tử của Mãng Sơn khóc lóc. Đồ không có lương tâm. Mãng Sơn vào sinh ra tử đi săn thú cho thôn. Ngươi còn muốn nguyền rủa Mãng Sơn nhà ta nữa. Ngươi còn là con người sao? Thôn trưởng tức giận quát. Im miệng. Thê tử của Mãng Sơn khóc lóc kêu quát om sòm. Ta không câm miệng đấy. Mọi người phân xử đi. Hắn nói vậy kia kìa, hắn nguyền rủa Mãng Sơn nhà ta. Thôn trưởng bất đắc dĩ nói. Được rồi, chuyện bùa của đạo trưởng ta sẽ nói với cả Mãng Sơn. Lúc này thì thê tử của Mãng Sơn mới hài lòng im lặng. Một bên khác, Lý Bình An và Bạch Vân đang đi bên trong rừng núi. Bạch Vân cười hỏi. Quan chủ, lần này ngài có vẻ cường thế, không giống thường ngày. Lý Bình An nhàn nhạt nói. Lần này chúng ta đến là ỷ thế hiếp người. Đại Thạch thôn còn dễ nói chuyện, trừ những thôn khác chắc là không dễ dàng gì chấp nhận một nội quy chúng ta đặt ra đâu. Biết là một số tế linh, đến lúc đó không tránh khỏi xuất ra một chút thủ đoạn. Bạch Vân đạo trưởng cười nói. Quan chủ, cần ta ra tay không? Lý Bình An suy nghĩ một chút rồi nói. Vẫn là ta ra tay vậy. Bạch Vân đạo trưởng dắt Thanh Ngưu bước chậm trong rừng. Một thân ảnh màu đen lặng lẽ xuất hiện trên đại thụ. Cái đuôi đen dài như roi chậm rãi đong đưa. Khi Lý Bình An đi ngang dưới tàng cây, thì bóng đen này đột nhiên nhảy từ trên xuống. Đường cong ưu mỹ xẹt qua giữa không trung. Bạch Vân vung tay, bịch một tiếng. Bóng đen nháy mắt bay ra ngoài, ngã vào trong bụi rậm, phát ra tiếng gào thét. Bạch Vân giải thích nói. Quan chủ, là một con báo đen. Đạo môn chúng ta không khuyến khích sát sanh tùy ý. Ta tha cho nó một mạng. Ờ. Lý Bình An gật đầu cười nhẹ nói. Bạch Vân, đạo tâm của ngươi mạnh hơn Thanh Phong rất nhiều. Bạch Vân cảm thán nói. Sống hơn 300 năm rồi, xét hết phồn hoa nhân thế rồi. Khoảng thời gian này ta ngồi thiền và đọc kinh, nội tâm dần lắng đọng, cảm nhận được chân ý của đạo. Lý Bình An ngạc nhiên hỏi. Hơn 300 năm? Bạch Vân gật đầu nói. Đúng vậy. Có phải quan chủ thấy trẻ vậy, nhưng bề ngoài già nua trông thật kỳ quái. Cũng vì thân là giáo chủ, trông già dặn thì tín đồ tin tưởng nhiều hơn. Thật ra ta mới 300 tuổi, vẫn còn trẻ trung lắm. Lý Bình An cạn lời. Hơn 300 tuổi mà là còn trẻ sao? Sao mà nghe khó chịu vậy? Chương 45, thôn thứ 2. Lý Bình An cùng Bạch Vân vừa đi vừa nói, biết thêm nhiều tin tức. Nhất cấp thì thọ hơn 100 tuổi, nhị cấp cường giả có tuổi thọ nhiều nhất là 300 năm, tam cấp thọ tận 500 năm, tứ cấp có tuổi thọ ngàn năm, ngũ cấp thì 3.000 năm, siêu phàm sống tới 5.000 năm, nhập thánh thì có thể thọ vạn năm. Ngồi xem thiên hạ phong vân biến ảo nhưng vẫn không thể phi thăng trường sinh. Lý Bình An cau mày. Chả lẽ thế giới này không có cách nào để phi thăng thành tiên sao? Quan chủ, tới rồi. Lý Bình An phục hồi tinh thần, đưa mắt nhìn thôn xóm nơi này, ngay cạnh bờ sông. Tất cả nhà cửa đều dựng nên từ đá gỗ, trông rất thô sơ. Có một ít bóng người đang đi lại trong thôn. Chỗ này có người. Một tiếng kêu sợ hãi vang vọng trong núi rừng. Thôn xóm nháy mắt dao động. Mấy nam nữ cầm trường mâu và dao chạy từ trong thôn ra vây quanh hai người Lý Bình An. Phụ nữ trong thôn thì cuống quýt ôm những đứa bé trốn vào nhà, nhanh chóng đóng chặt cửa. Những nam tử nghi ngờ nhìn hai người Lý Bình An đang bị bao vây. Thiếu niên cưỡi trâu, còn một người thì dắt trâu. Chả lẽ thiếu gia của đại gia tộc trong thành xuất hiện sao? Nhưng mà không đúng, không phải những thiếu gia trẻ đang xuất hành, ai cũng có một nhóm thị vệ sao? Thị vệ đâu rồi? Một nam tử cởi trần, cầm đầu, cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Quan sát thôn chúng ta làm gì? Lý Bình An khẽ cười. Vô lượng thiên tôn, bần đạo là Tam Thanh Quan quan chủ, cách đây 10 dặm về hướng đông. Thôn trưởng của các người đâu? Nam tử kia nắm chặt trường mâu, cười lạnh nói. Ta là thôn trưởng, tìm ta làm gì? Lý Bình An hơi ngạc nhiên. Thôn trưởng không phải đều là lão già nhất sao? Sao lại trẻ như vậy? Vẻ ngạc nhiên cũng xuất hiện trong nháy mắt, rồi liền bị vứt ra sau đầu. Cũng đâu có ai quy định thôn trưởng là mấy người già nhất đâu. Lý Bình An nghiêm túc nói. Vô lượng thiên tôn, bần đạo hỏi các ngươi đã từng tế người cho tế linh chưa? Tế linh? Thôn trưởng lập tức cảnh giác hỏi. Ngươi hỏi làm cái gì? Ngươi đến đây làm gì? Lý Bình An quát. Trả lời. Bên trong lời nói vận dụng một phần sức mạnh trấn nhiếp. Thôn trưởng vô ý thức thốt ra câu trả lời. Không có. Trả lời xong thì liền phục hồi tinh thần, tức giận quát. Ngươi làm gì ta? Lý Bình An tươi cười nói. Vậy thì tốt. Thôn trưởng vung tay lên quát. Lên, bắt bọn chúng lại. Dừng tay. Một thanh âm nặng nề truyền đến. Bọn nam tử đang chuẩn bị công kích, nháy mắt dừng hết động tác. Bạch Vân đạo trưởng thấp giọng nói. Quan chủ, tế linh đến. Lý Bình An gật đầu. Lúc này phát hiện ra có người đang âm thầm, nhìn trộm. Thì ra là chủ nhân của âm thanh cảnh báo này. Một đầu hoàng thử lang to lớn, thẳng người chậm rãi đi đến, xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả nam tử cung kính cúi đầu. Tế linh. Hoàng thử lang chắp tay cúi đầu nói. Hoàng tam bái kiến Tam Thanh quan chủ. Lý Bình An kinh ngạc hỏi. Người biết ta? Hoàng thử lang nhếch miệng cười. Quan chủ cùng yêu lang giao chiến lớn như vậy, ta đương nhiên phải biết. Sẵn tiện đến nhìn thử. Mặc dù chậm chân, đạo trưởng đi rồi nhưng chiến tích lần lượt chém chết hai tế linh được các thôn dân kể lại, làm ta rất kinh sợ. Cái gì? Thôn trưởng kinh ngạc, cảnh giác nhìn Lý Bình An. Tất cả nam tử cũng kinh động nhìn chăm chăm Lý Bình An. Chẳng lẽ hắn đến để săn giết tế linh? Trong lòng của họ bắt đầu sợ hãi. Lý Bình An nhìn Hoàng Thử Lang khó hiểu nói. Biết ta giết hai tên tế linh, vậy sao ngươi không sợ ta? Hoàng Thử Lang cười lắc đầu nói. Không sợ. Trong miệng thôn dân, họ nói cho ta biết, ngươi là người tốt, sẽ không giết người vô tội. Nó ôm quyền xoay người cung kính nói. Còn thỉnh đạo trưởng cho biết, ngài đến thôn của chúng ta là có gì phân phó. Nếu có mệnh lệnh, không dám không theo. Mặc dù nói không sợ, nhưng mà trong lòng của Hoàng Thử Lang cũng rất lo lắng, nên rất lễ độ. Lý Bình An hoảng hốt một chút, ung dung nói. Khi bần đạo xuất thế, trước tiên gặp phải đại thạch thôn tế linh, lấy những đứa bé trong thôn làm tế phẩm, nên bị bần đạo chém. Sau đó gặp Lam Vương thôn tế linh. Nó tấn công thôn khác, tàn nhẫn bạo ngược, bị bần đạo giết. Hoàng Thử Lang, ngươi chưa làm gì sai, che chở bình an cho mọi người, không lấy sinh linh hiến tế, người rất tốt. Hoàng Thừa Lang cúi đầu nói, bọn họ giúp ta tu luyện, tất nhiên ta phải che chở bọn họ, đây là trách nhiệm của tế linh chúng ta. Lý Bình An nghiêm túc nói, ta lần này tuần tra xung quanh, chính là muốn lập quy củ tại dãy núi Mãng Hoang này. Tất cả thôn xóm không được thảo phạt lẫn nhau, tất cả tế linh không được đem sinh linh làm tế phẩm. Sắc mặt của Hoàng Tam lộ ra đắng chát, do dự nói, đạo trưởng, nhưng mà huyết thực tế phẩm rất có lợi cho việc tu luyện của chúng ta. Chương 46, thôn thứ 3. Lý Bình An nói, cái gọi là sinh linh là nói các sinh vật đã sinh ra linh trí, tỉ như tinh quái các ngươi hay nhân loại, dã thú và hung thú bình thường không nằm trong số đó. Hoàng Tam thở phào một hơi, cảm kích nói, mệnh lệnh của đạo trưởng, chúng ta không dám vi phạm, nhất định sẽ không dám đánh chiếm các thôn xóm khác. Lý Bình An nói, lấy một mảnh dã thú đến đây. Hoàng Tam quay đầu nhìn về phía thôn trưởng thúc giục nói, lấy dã thú tới đây. Thôn trưởng liên tục gật đầu đáp ứng, cảnh giác nhìn Lý Bình An một chút, liền quay người chạy vào trong thôn. Sau một lát, thôn trưởng ôm một quyển dã thú lớn, chạy như bay đến. Nhìn bộ dày của dã thú này thì hẳn là da lông của một con cự thú to lớn. Thôn trưởng chạy đến bên cạnh tế linh, nhìn Lý Bình An rồi nói, dã thú đã được mang đến. Lý Bình An âm trầm, ta nói chính là một mảnh. Thôn trưởng lý lẽ hùng hồn nói, đây chính là một mảnh. Lý Bình An thì không còn gì để nói, đúng là một mảnh, nguyên một mảnh. Lý Bình An đi lên trước, đưa tay túm một góc của dã thú. Pháp kiếm keng một tiếng ra khỏi vỏ, tại không trung xẹt qua một đạo vân ngang. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Lý Bình An đã cầm một mảnh dã thú lùi về sau. Thôn trưởng nuốt nước miếng, trán đổ mồ hôi lạnh. Thật nhanh, một kiếm kia nếu hướng tới mình, hắn tuyệt đối không tránh khỏi. Lý Bình An thì đưa tay lên không trung, vẽ phi hạc truyền âm phù, khắc bên trên dã thú, rồi đem dã thú đưa cho thôn trưởng nói. Đây là phi hạc truyền âm phù của đạo môn ta. Các người nếu gặp phải tập kích, chỉ cần nói với phù triện, rồi niệm một câu, phi hạc truyền âm, cấp cấp như luật lệnh, bần đạo chắc chắn sẽ nhận được. Thôn trưởng hoài nghi, tiếp nhận gia thú chứa phù triện. Hoàng Tam thì vội cúi đầu cảm kích nói, đa tạ quan chủ, đa tạ quan chủ phù hộ. Lý Bình An cười nói, ta che chở cho các người cũng nhất định phải tuân theo pháp lệnh của ta. Ngữ khí của Lý Bình An bỗng trở nên lạnh lẽ hơn. Nếu như không dám nghe theo quy củ của bần đạo, công kích các thôn xóm khác, đến lúc đó ta nhất định sẽ không tha cho các người. Hoàng Sơn liên tục gật đầu nói, không dám không dám, chúng ta nhất định an phận thủ thường. Lý Bình An nói, vậy là tốt rồi, còn thỉnh chỉ cho ta vị trí thôn tiếp theo đi. Thôn trưởng chỉ ngón tay về phía một hướng rồi nói, đi thẳng vượt qua một ngọn núi liền đến. Hoàng Sơn cười tủm tỉm, đạo trưởng, nếu như không ngại, lão hủ nguyện ý dẫn đường cho ngài. Lý Bình An kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Tam cười nói, làm phiền. Thôn trưởng nhịn không được kêu lên, tế linh. Hoàng Tam quay đầu nhìn về phía thôn trưởng nghiêm túc nói, trở về đi, bảo vệ cho tốt tấm gia thú đạo trưởng ban cho. Ta cùng đạo trưởng di một chuyến. Thôn trưởng cúi đầu đáp ứng, nhưng vẫn là không nhịn được nói, tế linh, ngài phải cẩn thận. Hoàng Tam cua cua tay nhỏ nói, trở về đi, trở về đi. Thôn trưởng mang theo một đội người đi về thôn, đi mấy bước, nhịn không được quay đầu, lo lắng nhìn về phía của tế linh. Bây giờ trong lòng bọn họ, Lý Bình An chính là sát thủ đã đồ sát hai tế linh, phi thường nguy hiểm đáng sợ. Hoàng Tam thì cười ha hả nói, để đạo trưởng chê cười rồi. Lý Bình An lắc đầu nói, bọn hắn lo lắng cho ngươi, cho thấy ngươi đã làm tế linh rất tốt. Phi thân lên tọa kỵ, Bạch Vân nắm thanh nghiêu đi về hướng thôn trưởng đã chỉ. Hoàng Tam thì vội vàng đuổi theo. Một đoàn người tiến vào rừng. Lý Bình An kỳ quái nói, trước đây ta gặp được hai tế linh, bọn chúng tựa hồ không thể nói chuyện, vì sao ngươi lại có thể? Hoàng Tam thì đi theo bên cạnh, mang theo một tia đắc ý nói, tinh quái tu luyện, nhất cấp khai trí tuệ, nhị cấp có thể nói, tam cấp hóa hình, đầu xà yêu cùng với cả lang yêu kia đều là nhất cấp tinh quái, đương nhiên không thể nói tiếng người rồi. Lý Bình An kinh ngạc, ngươi là nhị cấp tinh quái? Hoàng Tam lộ ra nụ cười vui vẻ, khiêm tốn nói, còn không phải, tạm thời còn không phải. Bạch Vân bên cạnh nói, một chân đã bước vào hàng ngũ nhị cấp, tùy thời đều có thể tiến cấp. Lý Bình An cười, vậy chúc mừng ngươi. Hoàng Tam chạy vội, vui vẻ nói, đạo trưởng có thể tùy tiện giết chết tế linh của Đại Thạch Thôn cùng với cả Lam Vương Thôn, ngài hẳn đã sớm là nhị cấp phải không? Ta là nhị cấp sao? Hoàng Tam phi thường xác định nhẹ gật đầu. Lý Bình An âm thầm tự nghĩ, có lẽ cũng vậy. Trừ lần thứ nhất, lúc đối phó yêu xà, cận chiến bị thất thế. Lần thứ hai thì đối phó lang yêu, hoàn toàn là ngược sát. Chương 47. Đừng giết chúng ta. Bạch Vân lộ ra một nụ cười, thầm nghĩ, nhị cấp, quan chủ rõ ràng là đại năng, có năng lực có thể điều khiển không gian, tu vi siêu phàm nhập thánh. Bên ngoài vùng núi này có nhiều nhị cấp tinh quái không? Lý Bình An tùy ý hỏi, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu như gặp phải nhị cấp tinh quái, không bằng để Bạch Vân xuất thủ, hắn giống như có thể đối phó được. Hoàng Tam vội vàng trả lời, không nhiều. Nhị cấp tinh quái đều ở trung tâm dãy núi, rất ít ra ngoài. Lý Bình An nhẹ gật đầu, vững tâm. Không có nhị cấp tinh quái, còn sợ cái mẹ gì. Một đoàn người vượt qua núi rừng, đi theo chỉ dẫn của Hoàng Tam. Bỗng một tiếng đâm rách không khí truyền đến. Bịch một tiếng, mũi tên cắm lên thân cây bên cạnh Lý Bình An. Mảnh gỗ vụn nổ tung, đuôi tên vẫn còn đang rung nhẹ. Thanh Nghiêu lập tức dừng lại chân, một đôi mắt trâu đánh giá chung quanh. Một trận sột soạt vang lên. Một đám người mặc giáp da thú từ trong rừng đi tới. Tất cả đều cầm vũ khí, bao vây ba người Lý Bình An. Người trung niên gầy gò cầm đầu, che miệng, ra sức ho khan vài tiếng, âm thầm nói, phía trước là địa bàn của Hắc Phong Trại chúng ta. Các ngươi là ai? Hắc Phong Trại, cường đạo. Hoàng Tam, ngươi không phải nói nơi này có thôn sao? Lý Bình An bất mãn, nhìn về phía con trồn. Một người trẻ tuổi lập tức bất mãn kêu lên, ngươi mới là cường đạo đấy, cả nhà các ngươi đều là cường đạo. Làm càn! Bạch Vân sầm mặt lại phát ra một tiếng gầm thét, chân khẽ đạp trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển. Tất cả nam tử đều đứng không vững, sợ hãi rồi ngã trên đất. Hoàng Tam cũng lảo đảo rồi nằm dạp trên mặt đất. Ánh mắt Hoàng Tam lóe lên một tia khiếp sợ. Nó vốn cho rằng Bạch Vân chỉ là người thường, không nghĩ tới hắn cũng là một siêu cấp cường giả. Lần này lầm rồi. Thanh Nghiêu vẫn đứng yên trên mặt đất, chung quanh đại địa không nhúc nhích, giống như thiên địa chi cắt, hình thành hai thế giới khác biệt vậy. Lý Bình An cưỡi trên thân Thanh Nghiêu, trong mắt cũng hiện lên một tia kinh hãi. Đây chính là tứ cấp cường giả. Thật mạnh. Chấn động biến mất, người trung niên gầy gò vội vàng xoay người quỳ trên mặt đất, dập đầu đắng chát nói, tiểu nhân đắc tội đạo nhân, nguyện ý lấy cái chết tạ tội, khẩn xin đại nhân bỏ qua cho bọn hắn. Những người còn lại cũng nhao nhao đều xoay người quỳ trên mặt đất, từng người đều kinh hồn tán đảm. Một thanh niên vội vàng kêu lên: "Mũi tên kia là ta bắn, muốn phạt thì liền phạt ta đi, đừng có phạt đội trưởng." Người trung niên ngẩng đầu nghiêm khắc nói: "Ngậm miệng." Thanh niên lắc đầu kiên định nói: "Đội trưởng, nam tử của Hắc Phong trại phải chịu trách nhiệm về việc mình làm. Mũi tên kia là ta bắn, muốn giết cứ giết ta." Lý Bình An cười khẽ nói: "Đứng lên đi." Những người đang quỳ chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, tất cả kìm lòng không được đứng lên, chân tay luống cuống, thấp thỏm bất an nhìn Lý Bình An. Hoàng Tam thì cũng đứng lên, vội vàng mở miệng giải thích: "Quan chủ, bọn hắn thật sự là thôn dân, cách gọi ở nơi này khác chúng ta, có chỗ xưng là thôn, có chỗ xưng là trại, còn có nơi xưng là bộ lạc. Hắc Phong trại của bọn hắn là một thôn." Vô số thôn dân đều đang bất an, tất cả đều quay đầu nhìn về phía Hoàng Tam. Tinh quái, nó là tinh quái. Trong lòng của họ không khỏi ảo não vạn phần. Sớm biết nó là tinh quái thì đã không động thủ rồi. Lúc đầu nhìn từ xa thì chỉ cho là dã thú cỡ lớn thôi. Có lẽ là sủng vật của người này. Ai có thể nghĩ tới là tinh quái đâu. Lý Bình An gật đầu, chấp nhận lời giải thích của Hoàng Tam. Hắn nhìn về phía đội trưởng nói: "Mang bọn ta tới thôn các người đi." Sắc mặt đội trưởng đại biến, bịch một tiếng quỳ xuống, sợ hãi phanh phanh dập đầu, nháy mắt đầu liền chảy máu tươi, khẩn cầu lên tiếng: "Đại nhân tha mạng, ngàn vạn sai lầm là lỗi của ta, cầu đại nhân bỏ qua thôn chúng ta đi. Quan chủ là để mắt đến các người đấy." Bạch Vân bất mãn nói, chân đạp mạnh trên đất, bịch một tiếng, một cỗ lực lượng từ dưới đất phát ra. Người trung niên gầy gò nháy mắt bắn lên, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống mặt đất. May mắn người chung quanh vội vàng đỡ lấy. Một tay của thanh niên đã bắn tên trước đó, nắm chặt một mũi tên dài, chĩa vào cổ mình. Nhìn Lý Bình An bằng đôi mắt tuyệt vọng, bi vẫn nói: "Ai làm nấy chịu, ta nguyện ý lấy mệnh của ta tạo tội, khẩn cầu đại nhân bỏ qua cho thôn chúng ta." Chương 48: Đánh bại dã trừ tinh. Lý Bình An không cao hứng nói: "Ta có nói muốn trách phạt các ngươi sao? Đừng tự não bổ quá mức có được không hả? Ta tìm thôn trưởng các ngươi là có việc cần bàn." Thanh niên sững sờ, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống. "Ta nên đâm sao? Hay là không nên đâm đây? Không đâm có mất mặt quá không?" Thanh niên không sợ chết, trong núi cũng thường thấy tử vong, nhưng mà có thể không chết vẫn là tốt nhất. Mọi người trong lúc nhất thời đều yên lặng, không ai nguyện ý mở lời đầu tiên. Hoàng Tam vội nói: "Đạo trưởng, ta biết đường đến thôn xóm của bọn họ, dẫn đường." Hoàng Tam vội vàng tiến về phía trước, thái độ trước đó cung kính hơn nhiều. Trước đó Hoàng Tam tự nhận lấy tu vi của nó coi như đánh không lại, chí ít có thể bỏ trốn. Hiện tại gặp qua Bạch Vân xuất thủ, tuyệt đối sẽ không ngây thơ bảo trì cách nhìn của mình trước đấy. Đây tuyệt đối là cao thủ tam cấp trở lên. Bạch Vân dắt trâu đi theo Hoàng Tam, hướng đến Hắc Phong trại. Người trung niên gầy gò cắn răng một cái, liền ra lệnh đuổi theo. Con mắt nhìn về một người trẻ tuổi bên cạnh. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu, quay người chui vào trong rừng, theo đường tắt chạy vội về phía Hắc Phong trại. Những người còn lại thì đi theo người trung niên gầy gò, bám sát người Lý Bình An. Không lâu sau, một đám người xuống núi đi vào một ngôi làng được xây dựa vào lưng núi. Trước cửa thôn, đông đảo thôn dân cầm vũ khí mà đứng. Trong đó một người chính là người trẻ tuổi đã chạy vào rừng trước đấy. Trước mặt mọi người là một đầu lợn rừng đen nhánh, răng nanh dài giống như hai cây trường mâu vậy, lông heo thẳng tắp, giống như từng cây cương châm. Người trung niên gầy gò mang theo một đám thôn dân nhanh chóng chạy vào trong thôn, đến bên cạnh lão giả, cầm đầu trước mặt kêu một tiếng. Cha! Lão giả hừ một tiếng, bất mãn nói. Các ngươi, làm việc quá lỗ mãng. Người trung niên gầy gò cúi đầu nói. Con biết sai. Bên phía đối diện, Bạch Vân nắm Thanh Nghiêu chậm rãi đi tới, cười nói. Quan chủ, bọn hắn đã biết chúng ta tới rồi. Lý Bình An gật đầu cười nói. Như vậy cũng tốt, bớt được phiền phức. Lão giả tiến lên vài bước, cung kính cúi đầu. Hai vị đại nhân, sự tình từ đầu đến cuối ta đều được nghe rồi. Là tiểu nhị lỗ mãng công kích đã quấy rầy hai vị đại nhân. Hắc Phong trại chúng ta nguyện ý bồi tội. Ngươi là thôn trưởng. Lão giả gật đầu nói. Vâng. Lý Bình An khẽ cười một tiếng nói. Lệnh lang hộ trại sốt ruột, ta có thể lý giải. Mà lại chỉ là cảnh cáo mà thôi. Không có thương tổn ta. Không cần để ở trong lòng. Bần đạo cũng không phải là tới về việc này. Lão giả trong lòng buông lỏng. Còn tốt. Còn tốt gặp được người dễ nói chuyện. Lão vội vàng nói. Đại nhân, có gì phân phó hả? Thanh Phong trại chúng ta nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh ngài. Thần sắc của Lý Bình An tối sầm, chậm rãi nói. Hôm qua, Lang Vương thôn bị đổ diệt. Chúng thôn dân Hắc Phong trại sắc mặt đại biến. Ánh mắt căm hận nhìn về phía của Lý Bình An. Đến dã trừ tinh tế linh kia cũng đột nhiên đứng lên, hồng hộc thở hổn hển. Lão giả trầm mặc một chút, cười khổ nói. Không nghĩ tới trả thù nhanh như vậy. Dã trư tinh buồn bực gọi hai tiếng, móng cào trên mặt đất khiến cát bụi tung bay. Bịch một tiếng, lợn rừng đột nhiên xông ra, lao lên giống như một cái xe tăng hạng nặng vọt về phía của Lý Bình An. Nhưng nơi nó đi qua thì bụi mù bay tứ tung. Quán chủ! Bạch Vân theo bản năng ngăn trước mặt Lý Bình An. Hoàng Tam giận dữ nói. Hắc hạt tử, người lớn mật. Giá trư tinh thì không quan tâm, cứ thế đánh tới. Rất có khí thế lôi đình vạn quân. Lý Bình An khẽ điểm ngón tay về phía trước, điểm một cái nói. Nhất tự trường xa trận. Bên trong bụi mù nháy mắt xuất hiện một trận pháp to lớn. Trận pháp họa một đầu mãng xà, đằng không. Banh một tiếng thật lớn. Lợn rừng kêu thảm, bị ném bay ra xa. Phịch một tiếng đập xuống đất, lăn tròn, đá tảng văng khắp nơi. Đại địa đều run rẩy ba lần. Thôn dân kinh hãi hô lên. Tế linh! Vẻ mặt người trung niên gầy gò lộ vẻ tuyệt vọng, vùng tay lên phẫn nộ quát. Đội đi săn, giết cho ta! Giết! Một đám nam tử tay cầm vũ khí, ôm quyết tâm tử chiến tấn công bọn người Lý Bình An. Trong ánh mắt đều mang sự kiên quyết, kiều hận, phẫn nộ. Lý Bình An nói thầm. Làm cái gì vậy chứ? Ta còn chưa nói cái gì liền muốn giết ta. Tâm niệm vừa động, phù trường xà to lớn chia thành từng đầu tiểu xà bay xuống mặt đất, vọt về phía thôn dân. Vây quanh họ rồi hóa thành một đạo phù liền lập tức trói chặt mọi người lại. Thôn dân chung quanh đều ngã hết xuống đất. Dã trư tinh nơi xa đứng dậy, lắc lắc đầu, bước chân lảo đảo. Chương 49: Pháp tắc sinh tồn. Thôn trưởng bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, thút thít nói. Đại nhân, việc đồ sát Lang Vương thôn là do ta hạ lệnh. Ngài muốn báo thù thì cứ báo mình ta đi, bỏ qua thôn của ta đi. Ta van xin ngài. Dã trừ tình lấy lại tinh thần, dầm dập tiếp tục tấn công Lý Bình An. Trong mắt mang theo một tia huyết sắc, kiều hận, nồng đậm. Lý Bình An nhíu mày, ngón tay điểm một cái. Trói buộc. Trên không trung trường xà đại trận bỗng nhiên mở ra, hóa thành một trận pháp hình tròn đem dã trư nhốt vào trong. Từng đầu phù văn linh xà từ bên trong đại trận dũng mãnh lao tới thân lợn rừng. Dã trư tình chạy hai bước, phịch một tiếng ngã sấp xuống trên mặt đất, ra sức giãy giụa. Nó ngao ngao kêu, làm thế nào đều không tránh thoát được xiềng xích trói buộc của phù văn. Bạch Vân đứng bên cạnh, âm thầm bội phục. Năng lực khống chế của quan chủ thật là quá hoàn mỹ. Vừa vặn thi triển ra tu vi đã nghiền áp dã trư linh rồi. Đổi hắn thì cũng không thể khống chế chính xác như vậy. Thôn trưởng khống thổ bi thương kêu lên. Đại nhân, van cầu ngài bỏ qua cho tế linh. Người trung niên gầy gò ngẩng đầu đã nổi gân xanh, gầm thét kêu lên. Cha, không cần cầu hắn đâu, cho dù chết cũng không được cầu xin. Người đứng dậy đi. Lý Bình An chậm rãi nói. Thảm kịch của Lang Vương thôn chính là do các ngươi làm sao? Người trung niên gầy gò quay đầu, nhìn Lý Bình An kêu lên. Không sai, là ta, tự ta làm. Vì cái gì? Vì cái gì mà ngay cả hài tử không nguyện ý bỏ qua? Lý Bình An mang theo thương cảm nói. Người trung niên gầy gò bi phẫn kêu lên. Bỏ qua bọn hắn sao? Bọn hắn từng bỏ qua chúng ta hả? Năm ngoái, con hung thú đánh vào trại của chúng ta. Tế linh cùng hung thú kia kịch chiến. Đầu lang yêu kia thừa cơ đánh lén, làm tế linh của chúng ta bị thương nặng. Người của Lang Vương thôn liền nhân cơ hội giết vào thôn chúng ta, cướp đi hơn 12 đồng, giết chết hơn 10 vị thôn dân. Thê tử của ta, nữ nhi của ta đều bị bọn hắn giết chết. Ngay cả nhi tử của ta cũng bị bọn hắn cướp đi, hiến cho tế linh. Ta tận mắt thấy đầu lang yêu kia ăn từng miếng thịt của nhi tử ta. Tiếng kêu thê thảm của nó mỗi ngày đều quanh quẩn trong đầu của ta. Ta mãi mãi cũng không cách nào quên được. Mãi mãi cũng không cách nào quên được. Trên mặt người trung niên gầy gò nổi lên gân xanh, trừng mắt nhìn Lý Bình An, gầm thét kêu lên. Người nói đi, ta báo thù, ta có lỗi gì, người nói đi. Bên trong thôn thì bỗng vang lên một trận thanh âm thút thít đầy kiềm chế. Thôn trưởng cũng quỳ xuống đất khóc giống. Lý Bình An nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng một con sói ăn một đứa bé. Tiểu hài thê thảm khóc lóc kêu cha mẹ, khóe mắt lập tức ẩm ướt, nội tâm càng thêm kiên định. Loại chuyện này chung quanh Tam Thanh Quan tuyệt đối không thể phát sinh thêm nữa. Lý Bình An mở to mắt, ngón tay điểm một cái, phù văn xiềng xích trói buộc thôn dân cùng với cả tế linh, lợn rừng nháy mắt vỡ nát, hóa thành một trận đồ thu nhỏ tiến vào bên trong tay. Đội đi săn đều đứng lên, vẻ mặt mờ mịt. Tế linh cũng từ dưới đất xoay người đứng lên, cảnh giác nhìn Lý Bình An. Lý Bình An mở miệng nói. Lang Vương thôn tế linh là ta giết. Cái gì? Làm sao có thể? Thôn dân phát ra từng tiếng kinh hô. Thôn trưởng cũng mờ mịt ngẩng đầu lên. Tế linh lợn rừng, một bức đứng tại chỗ. Hắn giết Bạch Lang. Ta vừa nãy đã làm gì? Lập tức ra bộ dáng tươi cười nịnh nọt lấy lòng, nhếch miệng chậm rãi chạy về phía của Lý Bình An. Lý Bình An thì xoay người xuống châu, đi về phía thôn dân. Dã Trư Tinh vênh vang đắc ý theo bên cạnh. Lý Bình An đi đến trước mặt thôn trưởng, xoay người nâng thôn trưởng dậy nói. Đứng lên đi. Thôn trưởng lấy lại tinh thần, kích động kêu lên. Ân nhân, ngài là ân nhân, đa tạ ân nhân. Các thôn dân còn lại thì cũng đều nhao nhao kích động kêu lên. Ân nhân, ân công. Lý Bình An thở dài một tiếng, thanh âm vang vọng cuồn cuộn lan truyền ra bên ngoài. Các ngươi tru diệt Lang Vương thôn, bất luận già trẻ giết không còn một mống. Các ngươi tự sở tác sở vi như vậy thì có khác gì bọn chúng. Thôn dân một mảnh trầm mặc, có vài người trẻ tuổi cho dù không tán đồng cũng không dám nói thêm cái gì. Người trung niên gầy gò đi tới, nửa quỳ trước mặt Lý Bình An, cúi đầu nói. Đa tạ đại nhân giết Bạch Lang, báo thù cho con ta. Lang Vương thôn là ta giết, ta nguyện ý lấy mệnh tạ tội. Hắn cầm dao lên muốn đâm vào cổ. Lý Bình An khẽ nhấc kiếm trong tay, keng một tiếng, vỏ kiếm chạm lên thân đao. Trường đao bịch một tiếng rơi trên mặt đất. Người trung niên gầy gò ngẩng đầu nhìn Lý Bình An. Sớm đã lệ rơi đầy mặt. Chương 50. Du lịch vạn dặm. Lý Bình An thở dài một tiếng nói. Việc ngày xưa các ngươi làm là do phép tắc sinh tồn tại sơn mạch này. Bần đạo không có tư cách để trừng phạt các ngươi. Sau đó nghiêm mặt nói. Nhưng mà sau này bần đạo sẽ lập quy củ tại vùng núi này. Tất cả thôn xóm không được công kích lẫn nhau. Tất cả tế linh không được đả thương người. Nếu có vi phạm, tuyệt đối không tha. Thôn trưởng liên tục gật đầu nói. Vâng, đúng vậy. Đại nhân ngài nói cái gì chính là cái đó. Người trung niên gầy gò bổ nhào vào trên mặt đất, thốt thiết nói. Đa tạ đại nhân che chở. Khi thôn dân biết là Lý Bình An giết chết còn lang vương kia, thái độ liền quay ngoắc 180 độ. Lý Bình An nói cái gì chính là cái đó, một câu đều không phản bác. Lý Bình An cùng bọn hắn nói một chút quy củ của mình, lưu lại một quả truyền âm phù, liền tiếp tục lên đường. Lần này dẫn đường chính là Dã Chư Tinh. Kế tiếp, Lý Bình An cùng Bạch Vân tại Thương Mang Sơn Mạch đi lại dòng dã một tháng, gặp qua gần 40 tòa thôn to nhỏ. Trong đó thì có hai cái là giống với cả thôn của Dã Chư Tinh, đều cùng tham gia công kích Lang Vương thôn. Lý Bình An chỉ có thể thầm than một tiếng, cũng không biết mình tha thứ bọn hắn là đúng hay sai, hy vọng đạo tổ không trách tội. Trong lúc đó thì còn gặp qua hung thủ công thôn. Kia hung thú cũng không kém tinh quái bao nhiêu, chỉ là không có trí tuệ, chỉ có bản năng dã thú thôi. Bị Lý Bình An tiện tay đuổi vào bụng siêu độ một phen, hương vị đỉnh cao. Hắn cũng đã gặp mấy tế linh hung tàn, uy áp toàn thôn, bị Lý Bình An giải quyết, thu được một trận mạng lớn. Lý Bình An cưỡi thanh ngưu đứng tại đỉnh núi, bên người Bạch Vân đạo trưởng đang cung kính đứng thẳng. Bạch Vân cười ha hả nói, quan chủ, hẳn là không sai biệt lắm. Lý Bình An ừ một tiếng nói, Bạch Vân, khoảng thời gian này vất vả cho ngươi rồi. Bạch Vân vội vàng nói, không vất vả, không vất vả, còn muốn đa tạ quan chủ một đường dạy bảo. Lý Bình An mộng bức nhìn về phía của Bạch Vân, vô ý thức nói, ta dạy ngươi cái gì rồi? Bạch Vân nhìn về tiểu sơn thôn yên bình phía chân núi, cười ha hả. Quan chủ không cần khảo nghiệm ta. Ta vừa mới bắt đầu thôi, có lẽ không hiểu thâm ý của ngài, nhưng hiện tại đã hiểu. Thâm ý? Lý Bình An nghĩ thầm. Có thâm ý gì sao? Làm gì có. Ta chính là không muốn nhìn thấy quá nhiều thảm sự phát sinh mà thôi. Bạch Vân đạo trưởng ung dung nói. Một tháng qua ta cùng quan chủ đi qua vạn dặm, ghé hết mọi thôn trại xung quanh, nhìn đến sự gian khổ của sơn dân, cũng thấy vô số thăng trầm. Ban nãy khi đứng trên cao nhìn xuống, ta đột nhiên hiểu rõ thâm ý của quan chủ khi mang ta theo. Từ khi ta tu luyện đến nay, một đường sát phạt thành tựu thánh đường chủ giáo, càng ngày càng cao cao tại thượng, nhìn xuống thế tục chúng sinh. Ngày xưa tâm tư ban sơ, thuần chân đã sớm biến mất không thấy. Việc cùng nhau đi tới đây, kỳ thật chính là quan chủ ngài mang ta một lần nữa trải nghiệm quá trình tình cảm của thế tục. Ngài muốn để ta minh ngộ bản thân. Bạch Vân quay người, hướng Lý Bình An cúi đầu thật sâu, cảm kích nói. Quan chủ, Bạch Vân ngu muội, thẳng đến lúc này mới sớm sáng tỏ thâm ý của ngài. Đa tạ quan chủ vì ta chỉ ra con đường phía trước. Lý Bình An thì lúng túng cười nói. Kỳ thật, ta cũng chẳng có ý gì đâu. Bạch Vân đứng lên cười nói. Quan chủ ta hiểu, ngài chính là quá điệu thấp. Bạch Vân cười đắc ý nói. Người trong thôn quanh đây có lẽ vẫn còn nghĩ ngài có tu vi nhị cấp. Bọn họ dù có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ đến ngài là tuyệt đỉnh cường giả siêu phàm nhập thánh. Lý Bình An xấu hổ cười nói. Tu vi của ta có thể là nhị cấp. Bạch Vân đạo trưởng cười ha hả. Quan chủ, ngài thật biết đùa mà. Lúc trước ngài thao tác không gian, hư không tạo vật ở trong đạo quán còn có thể là giả hay sao? Lý Bình An không phản bác được. Giả thì cũng chẳng phải giả, nhưng đó là hệ thống làm, thật sự không phải là ta. Thôi được rồi, không thể giải thích được. Ai muốn nghĩ ta siêu phàm nhập thánh thì cứ nghĩ vậy. Đi thôi, chúng ta xuống núi. Lý Bình An cúi đầu nhìn về phía chân núi. Trong sơn thôn, khói bếp lượn lờ. Có lẽ có thể xin một bữa cơm. Bạch Vân nắm lấy Thanh Nghiêu, cùng xuống núi. Không lâu sau đó, hai người đã đi vào thôn rồi. Vừa vặn nhìn thấy nam tử đang nhấc một đầu trường mao tượng cũng đi về hướng thôn. Xung quanh còn có một đám trẻ con vây quanh trường mao tượng vừa chạy vừa reo hò. Và các bạn thân mến, tập của buổi tối ngày hôm nay xin dừng ở đây. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn vào tập trưa ngày mai. Xin chào, hẹn gặp lại.